Chương 112, kiếm nhiều. Trước sau hầu như coi như là cùng ba vị thương hải cảnh đều đã giao thủ, Diêu Thanh Thu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, chỉ bất quá còn có thể đứng ở trên sơn đạo, vậy liền nói rõ vị này kiếm tiên ít nhất còn có xuất kiếm năng lực, nếu là có năng lực như thế, vậy liền không người dám can đảm đơn giản gây sự hắn. Đứng ở trên sơn đạo, Diêu Thanh Thu thần sắc tự nhiên, bình tĩnh nói ra, nếu không phải thực là bị thương không nhẹ, ta hôm nay đích xác là nghĩ đến lưu lại đổ cung đấy. Diêu Thanh Thu nói hời hợt, nhưng trên thực tế đây nếu như bị bất luận cái gì một vị trên núi tu sĩ nghe qua, không thể nói trước đều muốn ngược lại rút một cái hơi lạnh, đây thánh nhân là cái gì, sơn hà trong cao cấp nhất chiến lực, là một cái ý niệm trong đầu liền có thể bị diệt một tòa tông môn một tòa vương triều tuyệt thế tu sĩ, như thế nào Diêu Thanh Thu mới mở miệng liền muốn đem giết. Hứa Tịch mặt lộ vẻ khổ ý, hắn như cũ nhớ kỹ Diêu Thanh Thu lần thứ nhất leo lên kiếm sơn thời điểm vẻ này kiêu ngạo sức lực, lúc ấy liền làm cho không ít trên núi kiếm sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới vị này kiếm tiên một ngày kia gặp Du Ngoạn Sơn Thủy kiếm đạo đỉnh phong, có thể ai cũng biết, gia hỏa này về sau kiếm đạo đường đi nhất định sẽ đi được cực kỳ lâu dài. Triêu Thanh Thu thiên tư, thật sự là mắt thường có thể thấy được. Hứa Tịch không có quá lâu đến hỏi cái gì, chỉ là cười mở miệng nói, ta muốn tại kiếm sơn bố trí xuống kiếm trận, thừa dịp ngươi còn ở nơi này, ra hai phần lực lượng. Triêu Thanh Thu từ chối cho ý kiến, ngươi chọn trúng thiếu niên kia cùng cái kia người đọc sách xuống núi rồi, trên núi trừ đi cái kia tiểu đạo loại bên ngoài còn có ai tại? Hứa Tịch trong mắt có ánh sáng, bỗng nhiên cười nói, còn có người thiếu niên, là ta cái kia không nên thân đệ tử đồ đệ, Tư Cờ Năm, Tê Trung Thượng, nhưng tính tình vô cùng tốt, ta cảm thấy lấy hắn có một ngày có thể đi đến bên cạnh ngươi, cùng ngươi đứng sóng vai, ngươi có muốn đi lên xem một chút hay không? Triêu Thanh Thu lắc đầu, sợ rối loạn thiếu niên này kiếm tâm, nếu là ngươi xem nặng tiểu tử, về sau thành tựu thấp không đi nơi nào, chỉ bất quá hiện nay cái cục diện này, ra một cái hai cái đăng lâu xuân thu cảnh kiếm sĩ cùng đại cục không ngại, nếu là hắn có thể một ngày kia đi đến một bước cuối cùng, ta thay hắn bảo vệ đạo chính là, dù sao sơn hà chi trung, nhiều hơn nữa ra đây thì một cái kiếm tiên, mới xem như thật làm cho chúng ta đây nhất mạch có chỗ khởi sắc, ngươi lựa chọn hai cái, này thiếu niên có thể hay không thành, cũng không tốt sớm có kết luận, chỉ bất quá trừ hai cái này thiếu niên bên ngoài, ta tại thành Lạc Dương đã từng gặp một cái người đọc sách, hiện nay là kiếm sĩ rồi, cảm giác có như vậy vài phần cơ hội, Hứa Tịch hiếu kỳ nói, dưới gầm trời này còn ngươi nữa để mắt kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu cười rừ, hắn Triêu Thanh Thu đúng là trên đời này sau cùng mắt cao hơn đầu kiếm sĩ, trừ đi đồng dạng thân ở thương hải cảnh tu sĩ bên ngoài, tươi sống có người có thể đủ làm cho hắn để tâm, nếu là thưởng thức, cái kia càng là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Hai người tại trên sơn đạo nói chuyện phím hồi lâu, Triêu Thanh Thu mới tại kiếm sơn chân núi cùng với trên sơn đạo tất cả lưu lại một đạo kiếm ý, dùng cho các loại, chờ Hứa Tịch kiếm trận dọn xong sau đó với tư cách trung khu. Hiển sau vị này kiếm tiên cũng không hơn núi, thì cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên sơn đạo, chẳng biết đi đâu. Hứa Tịch biết được, ít nhất đây một hai năm giữa là không thấy được vị này kiếm tiên rồi. Hắn nhíu mày, Triêu Thanh Thu có thể tại hai vị đại yêu vế dưới tay bỏ chạy, mặc kệ thắng bại, đều đủ để nói rõ hắn hiện nay kiếm đạo tu vi là đủ để cho tam giáo thánh nhân không dám đơn giản động tác đấy. Tăng thêm hôm nay quán chủ nhìn trận chiến ấy, xem chừng đây chi thật lâu sau kiếm sơn đều rất yên tĩnh. Chỉ là những thứ này thời gian kỳ thật đối với kiếm sơn đã không có bao nhiêu trợ giúp, hiện nay kiếm sơn muốn ký thác hy vọng, không chỉ là Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao, mà là những cái kia, đã đi xuống kiếm sơn, tại sơn hà các nơi kiếm sĩ, chính như Triêu Thanh Thu theo như lời, hiện nay sơn hà, ra một hai cái đăng lâu cảnh kiếm sĩ cũng không có tác dụng, kiếm sĩ thiếu hụt ít chính là cao cấp nhất chiến lực, sát lực có 102 sơn hà kiếm tiên, vuốt vuốt gương mặt, Hứa Tịch bình tĩnh đi đến môn trần sơn đỉnh, đi vào kiếm sơn chân núi. Gặp được đây trên núi còn thừa lại một nam một nữ, Diệp Sinh Ca cùng Lý Phù Giao. Lão Tổ Tông đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, đem còn thừa không nhiều lắm rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lau miệng cười nói, biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật đã không còn gì để nói đấy, Lương Diệt Công tham tạo hóa, là có khả năng nói được trên thánh nhân phía dưới thế gian vô địch đấy, đương nhiên trên đời này còn có hay không cái gì lão gia hỏa cất giấu chỗ tối không có đi ra, cũng nói không chính xác, nhưng Lương Diệt nói như thế nào cũng nên đứng vào ba thứ hạng đầu mới là ta. Xuất kiếm ngăn đón hắn, dựa vào người bên ngoài đến xem là không tất yếu tiến hành, hắn muốn lên núi liền làm cho hắn lên núi chính là ngăn đón hắn làm chi, có thể ta và ngươi cũng biết, chúng ta kiếm sĩ có chút là thật tiêu sái, có chút không nhất định, ví dụ như lão phu, sẽ vì kiếm sơn này cuối cùng mặt mũi phải cứ cùng hắn đánh nhau một trận, kết quả cuối cùng tự nhiên là lão phu thua, còn bồi thường lên không ít đồ vật, nhưng có một số việc không thể nói sau không hối hận đấy, ngươi về sau sẽ biết đấy, nói với sư gia, thấy vị này quán chủ sau đó. Ngươi có ý kiến gì không? Lý Phù Giao lắc đầu, nói khẽ, ta chưa thấy qua hắn a. Hứa Tịch cười một tiếng, hiển nhiên coi như là đã đồng ý đáp án này. Hắn nhẹ giọng hỏi, cái kia xuống núi sau đó chuẩn bị đi nơi nào nhìn xem. Dưới núi lớn như vậy một phiến địa phương, ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Lý Phù Giao kinh ngạc nói, sư gia muốn ta xuống núi. Hứa Tịch không có che giấu, bình tĩnh cười nói, chậm nhất nửa tháng, ta liền muốn tại ngọn núi này trên mang lên một tòa kiếm trận, sau đó ngươi không có đăng lâu cảnh lúc trước, đừng nghĩ trở về nữa rồi. Lý Phù Giao thần tình phức tạp, rất nhanh liền có chút ít ảm đạm, hắn không ngu ngốc, đối với Hứa Tịch loại này với tư cách tự nhiên là biết rõ, nếu không phải thực đang không có biện pháp, Hứa Tịch không phải làm như vậy đấy, chỉ bất quá sớm định ra tại muốn tại kiếm khí cảnh mới có thể xuống núi. Lý Phù Giao hiện nay nửa tháng ở trong liền không thể không xuống núi, cái này bất quá mới kiếm sĩ đệ nhị cảnh thiếu niên, xuống núi sau đó, không có Thanh Hòe ở bên, thực muốn nhìn tòa sơn hà này rút cuộc là như thế nào. Một đầu tóc trắng Hứa Tịch quay đầu cười hỏi bên kia Diệp Sơn Ca, thiếu niên tâm tính hiển thị rõ, Diệp cô nương lúc nào xuống núi? Diệp Sơn Ca quay đầu, nhíu mày, không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi, tiền bối có thể sẽ khiến ta ở trên núi loại trên chút ít hoa đào. Hứa Tịch lắc đầu, không hỏi giá, hiển nhiên chính là nói cũng không được nói. Diệp Sơn Ca rất thông minh, bởi vậy cũng không nhiều nói hỏi nhiều, chỉ là bình tĩnh nói, ta muốn đi thành Lạc Dương, ở nơi này 2 ngày, nếu là có người đồng hành cũng có thể, nếu là người nào đó không muốn, quên đi. Hứa Tịch cười nhìn xem Lý Phù Giao, Lý Phù Giao rất kiên định lắc đầu, chỉ bất quá rất nhanh Hứa Tịch liền nói khẽ, ngươi cùng nàng cùng một chỗ xuống núi sau đó, ngươi muốn đi chỗ nào cũng có thể, chỉ bất quá ngươi muốn xác định nàng đã đi ra kiếm sơn mới được. Lý Phù Giao cau mày, không có phản đối. Hứa Tịch vỗ vỗ Lý Phù Giao đầu vai, cười ha hả nói, cuối cùng một mặt rồi, sư gia tiễn đưa ngươi chui kiếm, có muốn hay không? Lý Phù Giao có chút không rõ ràng cho lắm, phía sau hắn cũng đã cõng 2 thanh kiếm rồi, như thế nào còn muốn cho 1 thanh, đây liễu sư thúc tại cái hộp kiếm trên có khắc ở dưới vậy được, trời đất tuy lớn, ta chỉ 1 kiếm, chữ nhỏ, ngược lại làm cho Lý Phù Giao làm ra thiên địa lớn không lớn cũng không tốt nói, dù sao hắn không chỉ 1 kiếm, Hứa Tịch cảm thán nói, kỳ thật có cái cọc không nhỏ cơ duyên bị, được ngươi bỏ lỡ, vả lại với tư cách sư gia, nếu ly biệt lễ vật cũng không xuất ra 1 kiện mà nói, thật đúng là lộ ra có chút mốc a. Cũng được, ngươi đã không muốn kiếm, cái kia sư gia tiễn đưa điểm khác cho ngươi. Lúc này đây, Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt.